Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 278, tất cả tài nguyên đầu tư cho cô đều lãng phí. Góc truyện audio.com, nhìn An Vân Tuyết hình dáng ngu xuẩn kia, Cố Vân Tịch cười nói, Tần Hiên gần đây đối với cô như thế nào? Hắn rất quan tâm cô sao? Hai người mặc dù đã sớm đính hôn nhưng khi đó các ngươi tuổi tác còn nhỏ, hôm nay cũng trưởng thành, hẳn chính là nồng tình mật ý thuộc về nhiệt yêu chứ. Cô gần đây cùng Tần Hiên hẹn qua mấy lần sẽ, đã gặp mặt mấy lần, hắn đưa cô lễ vật gì sao? An Vân Tuyết bị hỏi sững sốt một chút, mọi người vừa nghe, đúng vậy, ước hẹn, gặp mặt tặng quà, nói chuyện yêu đương, nhiệt yêu nam nữ trẻ tuổi cũng không là như vậy sao? Làm sao nhìn An Vân Tuyết thần sắc kia có chút kỳ quái à? An Vân Tuyết suy nghĩ một chút trong lòng nhất thời càng hoảng. Loạn, Tần Hiên gần đây cũng không thế nào lý cô ta, cùng cô ta nói chuyện có chút không nhịn được một mực ở trách cứ cô ta ở trên mạng bị người mắng cầu huyết lâm đầu, làm hại hắn thành trò cười xã hội thượng lưu Giang Châu. Để cho hắn mất thể diện, gần đây cô ta một mực không đi tổ kịch, đi tìm hắn cũng không thấy hắn, gọi điện thoại hẹn hắn, hắn nói gần đây bề bộn nhiều việc không thời gian để cho cô ta đem chuyện mình vội vàng xử lý xong, đừng cho hắn thêm loạn. Không có biện pháp, cô ta gần đây chỉ có thể cố gắng tranh thủ nhân vật đặc công hàng loạt, tranh thủ bắt lại nhân vật này làm vẻ vang cho hắn. Bọn họ thật giống như thật rất lâu không có gặp mặt. Nhìn Cố Vân Tịch ánh mắt kia, An Vân Tuyết suy nghĩ một hồi, sắc mặt nhất thời cũng có chút vặn vẹo, mày còn có mặt mũi nói, mày có biết hay không anh? Tần Hiên gần đây bận bịu nhiêu, Tần Mạc một mực tìm hắn gây phiền toái, anh Tần Hiên một mực bận ứng phó hắn. Từ trước Tần Mạc bệnh nặng, anh Tần Hiên là người thừa kế duy nhất Tần gia, Tần Mạc hắn căn bản cũng không dám đi tìm anh Tần Hiên gây phiền toái, nhưng bây giờ thì sao? Anh Tần Hiên bận rộn đều không thời gian tìm tao. Mày biết rõ tao cùng Tần Hiên đính hôn, mày lại vẫn chạy đi chữa bệnh cho Tần Mạc, lòng mày đang tính cái gì? An Đời Lâm như dừng ngựa tiếp lời, Tiểu Tuyết nói không sai, Cố Vân Tịch mày làm sao có thể chạy đi chữa bệnh cho Tần Mạc? Đem bệnh Tần Mạc chữa hết đối với An gia chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có, mày. Liền, thì không nên, hắn vừa nói, Cố Vân Tịch liền quay đầu nhìn về phía An Đời Lâm. Mọi người ở đây cũng nhìn về phía An Đời Lâm. Ánh mắt mọi người kỳ quái. An Đời Lâm vừa nói liền không nói được, thế nào, hắn nói có gì không đúng sao, làm sao có cái ánh mắt này với hắn chứ, nghe lời An Vân Tuyết mọi người chung quanh đều nhíu mày lên. Cho dù bất mãn Cố Vân Tịch chữa bệnh cho Tần Mạc tổn hại lợi ích Tần Hiên nhưng bọn họ cũng giống vậy bất mãn An Vân Tuyết miệng không ngăn cản. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là An Vân Tuyết nói cũng được đi, An Đời Lâm lại cũng nói như vậy, ngu a. Cố Vân Tịch nhìn mọi người một cái cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía An Vân Tuyết cười. Nói cô ngu xuẩn, cô còn chưa tin, lời như vậy cũng nói được, cô không phải ngu xuẩn là cái gì? Mày, An Vân Tuyết thấy mọi người dùng loại ánh mắt đó nhìn cô ta trong bụng cũng luống cuống, nhưng cô ta nói không sai cái gì à, mày? Mày rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Vân Tịch cười nói, cô biết Tần Mạc là ai? Chăng, hắn là con trai Tần Lập Vinh thi hành trường đại nhân, con ruột con trai duy nhất danh chính ngôn thuận của ngài ấy. Hôm nay hắn bệnh nặng, khắp nơi tìm người xem bệnh, các người lại nói tôi không nên chữa bệnh cho hắn a, lời này nếu truyền đến lỗ tai thi hành đại nhân, cô nói ngài sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt An Vân Tuyết nhất thời ảm đạm, An Đời Lâm cũng bị sợ ra mồ hôi lạnh, tôi không phải cái ý này. An Vân Tuyết vội vàng muốn bổ túc nhưng không biết nên nói cái gì, nhìn về phía An Đời Lâm giúp. Cố Vân Tịch cười nói, cô nhìn tôi chữa bệnh cho Tần Mạc, sau đó Tần Mạc tìm Tần Hiên phiền toái, Tần Hiên ứng phó không được không để ý tới cô cảm thấy trách tôi phải không? An Vân Tuyết cả giận nói, không trách mày thì trách ai? Cố Vân Tịch nói, coi như không có Tần Mạc như vậy, Tần Hiên là người thừa kế Tần gia, tương lai hắn như cũ sẽ gặp các loại các dạng ngăn trở, hắn gặp phải chuyện ứng phó không được không phải lý do chính, cô biết hắn chân chính không muốn để ý tới cô là nguyên nhân cái gì không? An Vân Tuyết luống cuống hoảng loạn thật, cái gì, là thân phận cô cùng với lợi ích sau lưng cô, lúc hắn gặp phải khó khăn, thời điểm cô chẳng những không thể cung cấp trợ lực cho hắn còn kéo chân sau hắn, như vậy vị hôn thê không có bất kỳ giá trị gì, hắn. Không, cần, không, mày nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ, An Vân Tuyết thét chói tai, lần này là thật bị dọa sợ. Cố Vân Tịch lời này vừa ra, ngay cả An Đời Lâm cũng luống cuống. Không thể không nói, Cố Vân Tịch nói lời này, nói ra sâu trong đáy lòng hắn ẩn núp đã lâu cho tới bây giờ cũng không muốn lật đi ra ngoài để lo lắng. Diêu gia là Tần Mạc dựa vào mà An gia Tần Hiên dựa vào. Cố Vân Tịch nhìn một chút người trong toàn bộ phòng họp, mọi người nghe Cố Vân Tịch nói, sắc mặt nhất thời liền biến đổi, bộ dáng kia rõ ràng cho thấy có chút hoảng loạn. Hơn nữa thật ra thì rất nhiều người trong lòng căn bản sớm liền biết Cố Vân Tịch nói đúng sự thật. Bọn họ châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi. Như vậy tình cảnh để cho An Vân Tuyết càng luống cuống, cô ta mờ mịt nhìn những người này, nước mắt chảy đầy mặt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, nói gì. Chờ mọi người nghị luận một hồi, Cố Vân Tịch mới tiếp tục mở miệng nói, Tần gia là dạng gia tộc gì? Đó là chính giới danh môn thi hành cao nhất ở tỉnh Giang Nam. Gia tộc như vậy, nữ chủ nhân đó là thiếu phu nhân nhà quan gia, cái thân phận này có mấy nữ minh tinh tới đảm nhiệm. Không sai, xã hội bây giờ cởi mở, nữ minh. Tinh không phải là không thể gả vào nhà giàu có nhưng nhà giàu có gia tộc cưới nữ minh tinh làm hãnh diện thật đúng là không mấy cái. Cô cho là cô là đại minh tinh thì ngon, tôi nói cho cô biết ở Tần gia trong cái vòng kia cô vẫn là diện đào kép hát, Tần gia cưới con dâu như cô nhất định chính là sỉ nhục. Không, An Vân Tuyết hôm nay chỉ cần vừa mở miệng đều là thét chói tai. Mày nói bậy, Cố Vân Tịch, mày chính là muốn cướp tài nguyên tôi, mày chính là không nhìn được tao tốt hơn, mày ghen tị tao, mày. Lòng không tốt, tao là tiểu công chúa An gia, tao đỏ cảnh tượng như vậy, Tần gia cưới tao chỉ biết càng có mặt mũi, hắn. Cố Vân Tịch cười khẽ một tiếng. Không sai, đầu óc coi như có chút lý trí, không có ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được, cô nói đúng có một chút, cô là tiểu công chúa An gia nhưng trước lúc tôi chưa trở lại cô. Là nữ nhi duy nhất của An gia, nguyên nhân duy nhất chính là Tần Hiên cùng cô đính hôn. Tần gia cần chính là một thiên kim nhà giàu quý nữ danh viện, cùng cô có phải nữ minh tinh hay không, rốt cuộc có bao nhiêu đỏ không có quan hệ, cho nên cô an tâm làm tiểu công chúa An gia là được. An Nghệ đầu tư ở trên người cô tất cả tài nguyên đều lãng phí. Sắc mặt An Vân Tuyết trắng nhợt lúc này hoàn toàn bối rối. Cách chương.